Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 7, thay chậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cùng Hứa Ngũ Hổ đóng tiền phạt, Chu Lục mang hỏa hoa về nhà, tiện thể ghé qua tiệm hoa dưới lầu mua một số chậu hoa dự trữ. Với việc hỏa hoa vừa học được cách di truyền bằng cách sử dụng kỹ năng dây leo phát triển điên cuồng, việc chậu hoa bị vỡ trong quá trình luyện tập là điều không thể tránh khỏi, nên việc chuẩn bị sẵn vài cái chậu là cần thiết. Hỏa hoa vui vẻ vươn ra những dây leo của mình, nhiệt tình giúp Chu Lục cầm mấy cái chậu. Thay chậu, thay chậu, thay chậu, hỏa hoa hân hoan vẫy những cái chậu trong tay. Nhìn hỏa hoa tràn đầy hạnh phúc, Chu Lục mỉm cười rồi tiếp tục suy nghĩ về việc tổ đội với Hứa Ngũ Hồ. Sức mạnh của Hứa Ngũ Hồ thuộc hàng top trong năm nhất, dù hiện tại anh ta chưa phải là kim cương bạc trong tương lai, nhưng cũng đủ để nổi bật giữa các bạn cùng trang lứa. Với việc ôm lấy chân của Hứa Ngũ Hổ, việc vượt qua kỳ thi chiến đấu đầu tiên là điều chắc chắn. Chu Lục tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội có được một đồng đội mạnh như vậy, chưa kể Hứa Ngũ Hổ sẽ là chiến hữu của mình trong tương lai. Điều khiến anh băn khoăn là mình nên thể hiện thế nào trong kỳ thi này. Dù đã tổ đội vượt qua kỳ thi, nhưng tùy thuộc vào màn thể hiện, điểm số mà bạn nhận được từ trường sẽ khác nhau. Điểm số này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến những tài nguyên mà bạn có thể đổi lấy từ các cơ sở của trường. Trong thời đại này, không còn là thời kỳ sơ khai của hệ thống ngự thú khi các ngự thú sư tiêu diệt tiên nhân cuối cùng và sáng lập nên hệ thống hiện đại. Ngoại trừ những bí cảnh mới phát hiện, tất cả các tài nguyên đã bị các thế lực lớn chiếm lĩnh. Thỉnh thoảng vẫn có tin tức về việc ngự thú sư bất ngờ tìm được tài nguyên, nhưng điều đó chẳng khác gì tin tức trúng xổ số. Ai cũng nói có. Nhưng thực tế rất hiếm khi bạn nhìn thấy. Trong bối cảnh này, việc muốn âm thầm phát triển đến mức vô địch trước khi xuất hiện gần như là không thể. Nếu bạn không thể hiện giá trị của mình, tại sao người khác lại muốn dành tài nguyên cho bạn? Đặc biệt là ở học viện ngự thú, nơi hiếm hoi mà bạn có thể dùng nỗ lực để bù đắp sự chênh lệch giai cấp, trường học đặc biệt coi trọng giá trị của sinh viên. Thể hiện càng tốt, bạn càng nhận được nhiều điểm học, càng nhiều điểm. Bạn càng có thể đổi được nhiều tài nguyên từ trường, tạo nên một vòng tuần hoàn tích cực. Đối với người bình thường, đây là một con đường thăng tiến tuyệt vời, nhưng đối với Chu Lục, nó đầy rẫy những rủi ro chưa biết. Người mạnh mẽ nào đã gửi hệ thống gọi là cứu thế, từ tương lai đến thời đại của anh, liệu có chỉ tạo ra một hệ thống duy nhất không? Nếu người đó đã tạo ra hệ thống, tại sao không nhập vào quá khứ của chính mình? Liệu điều này có khó khăn không? Nếu hắn cũng như anh, nhận được thông tin về tương lai, liệu một người tỏ ra quá xuất sắc như anh có bị hắn phát hiện sớm? Chết tiệt, tại sao lại phải nghĩ nhiều như vậy? Đã chọn con đường này, thì không thể do dự. Không có hệ thống, mình trong tương lai vẫn có thể dồn hắn vào bước đường cùng như vậy. Giờ đây có hệ thống, mình còn không thể làm được sao? Nếu lo sợ bị phát hiện sớm, thì phải trở nên mạnh mẽ nhanh hơn nữa. Chỉ cần tốc độ trưởng thành của mình đủ nhanh, mọi kẻ thù đều chỉ là tạm thời cản đường mà thôi. Chu Lục hít một hơi sâu, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi đã trải qua một biến cố lớn như xuyên không, việc nhanh chóng chuyển từ tâm thế muốn nghỉ ngơi sang nỗ lực phấn đấu là một điều khó khăn, giống như việc cây cối cần thời gian để thích nghi khi được trồng lại ở nơi mới. Cảm giác lười biếng vừa nhen nhóm trong lòng là bằng chứng rõ ràng nhất. Ký túc xá của Chu Lục không xa khu giảng dạy của học viện. Thực tế đây không phải là ký túc xá sinh viên, mà là nơi ở được học viện phân phát cho các giảng viên. Nơi mà anh đang ở chính là chỗ ở trước đây của cha anh, Chu Minh Hải. Trước khi có được hệ thống, Chu Lục thấy nơi này chỉ có một ưu điểm duy nhất là có thể nằm dài trên ban công ngắm nhìn các chị em xinh đẹp. Nhưng giờ đây, lợi thế của khu ký túc này đã trở nên rõ ràng trong mắt anh. Bởi vì hầu hết các giảng viên của học viện ngự thú đều có nhiệm vụ nghiên cứu riêng, đôi khi họ cần tiếp tục thí nghiệm tại nơi ở, dù học viện có nghiêm cấm thì họ cũng khó mà tuân thủ hoàn toàn. Xét đến tính nguy hiểm của các dự án nghiên cứu này, để phòng ngừa các tai nạn lớn, tòa nhà trước mặt được xây dựng với tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Cộng với diện tích căn hộ không nhỏ, anh có thể tạm thời huấn luyện hỏa hoa ở nhà trước khi nó tiến hóa. Dù học viện có những cơ sở riêng để huấn luyện linh thú, nhưng đó là khu vực công cộng, và Chu Lục không thích luyện tập dưới ánh mắt của người khác. Dù là bị chế giễu hay khen ngợi, anh đều cảm thấy như mình đang cởi quần áo cho người khác ngắm nhìn. Nói mới nhớ, có vẻ như hàng xóm mới vừa chuyển đến. Khi mở cửa, Châu Lục liếc nhìn cánh cửa nhà hàng xóm, cửa đóng kín nhưng từ bên trong vang lên những giai điệu du dương. Có lẽ đó là một giáo sư của hệ phát triển, đang nghiên cứu về ảnh hưởng của âm nhạc đến thực vật. Hỏa Hoa rõ ràng rất thích âm nhạc này, nó sử dụng hai chậu hoa theo nhịp điệu, đập vào nhau để giữ nhịp. Có vẻ âm nhạc thực sự có tác dụng với thực vật. Anh nhanh chóng rời ánh mắt, mở cửa bước vào phòng. Ảnh một cha được treo ở vị trí nổi bật nhất trong lối vào. Chu Lục nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng quay mặt đi. Về cái chết của cha mình, báo cáo điều tra chính thức đã được công bố và kết luận. Dù trong lòng anh vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng đó cũng chỉ là một tai nạn. Vì anh không có mặt tại hiện trường, nên cũng không dám tùy tiện đưa ra kết luận. Tuy nhiên, qua biểu hiện của Ngô Tiểu Tinh, rõ ràng là có điều gì đó mờ ám. Trước đây, anh có thể giả vờ như không thấy, vì con đường mà anh đã vạch ra cho cuộc đời mình không thể chạm đến cấp độ để điều tra sự thật. Nhưng bây giờ, chết tiệt, suy nghĩ lại bắt đầu lung tung rồi. Chu Lục ổn định lại tâm trí, đè nén những nghi vấn trong lòng. Trước tiên phải dùng tiền bồi thường bảo hiểm để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đã. Được rồi, chúng ta thay chậu thôi. Anh cúi xuống nói với Hỏa Hoa, nghe thấy được thay chậu, Hỏa Hoa vui mừng khôn xiết, vô thức vỗ tay, nhưng nó rõ ràng quên mất trên. Tay, mình vẫn còn cầm hai cái chậu hoa, dầm, vì quá sức, chậu hoa va vào nhau vỡ nát, mảnh vụn rơi đầy đất. Chu Lục và Hỏa Hoa gần như cùng lúc nhìn xuống sàn nhà, rồi quay sang nhìn nhau. Hỏa Hoa nhận ra mình đã làm sai, lông tơ trên lá của nó dựng đứng lên vì sợ hãi. Hóa ra cỏ dại cũng có thể dựng lông, sao? Chu Lục thầm nghĩ, nhưng vẫn giả vờ nghiêm khắc, lạnh lùng nói với Hỏa Hoa. Tiền chậu hoa này sẽ bị trừ vào phần đất dinh dưỡng của cậu. Chết tiệt, Hỏa Hoa ủ rũ cụp lá xuống, cả cây như héo rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự héo rũ, được rồi, thay chậu thôi. Hỏa Hoa lập tức bật dậy, phấn khích vỗ lá. Nó không thể chịu nổi chiếc cốc thủy tinh này thêm một phút nào nữa. Thật là, Chu Lục cười khẽ, việc thay chậu thực ra rất đơn giản. Hơn nữa Hỏa Hoa là linh thú nên không cần lo lắng về việc sống sót sau khi thay chậu. Nếu nó cảm thấy không thoải mái, nó sẽ dùng dây leo đánh anh để cảnh báo. Chu Lục cẩn thận nhấc Hỏa Hoa và cả lớp đất dưới chân nó ra khỏi cốc thủy tinh, rồi đặt nó vào một cái chậu hoa bên cạnh. Cốc thủy tinh trước đó thật sự quá nhỏ, khiến rễ của Hỏa Hoa bị dồn ép lại. Bây giờ có không gian rộng hơn, Hỏa Hoa lập tức lan rộng bộ rễ của mình ra một cách thoải mái. Bộ rễ trắng như ngọc đang vui vẻ ngọ nguậy. Phải thừa nhận rằng, rễ của Hỏa Hoa thực sự rất đẹp. Dù nhìn gần, chúng vẫn trông như những tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ loại ngọc tốt nhất. Những bộ rễ đan xen nhau một cách có quy luật và đẹp mắt, khiến người ta không khỏi muốn nắm lấy và chơi đùa. Chát! Hỏa Hoa nhanh chóng dùng hai lá cây của mình che đi bộ rễ, có chút ngượng ngùng và xấu hổ, ngọn cây khẽ rung rinh. Thật là, vừa rồi còn vươn chân ra khoe khoang, giờ mới nhìn lâu một chút đã ngượng ngùng rồi. Chu Lục thu lại ánh mắt, lấy một nắm đất dinh dưỡng từ túi bên cạnh, bắt đầu đổ đầy vào không gian còn lại trong chậu hoa. Sau khi hoàn thành việc này, anh lấy ra một lọ thuốc tăng trưởng cấp thấp. Đây là phần thưởng từ hệ thống. Không biết có gì khác biệt so với loại thuốc tăng trưởng cấp thấp mà người ta đổi bằng điểm học trong cửa hàng không? Anh chuẩn bị sẵn một chậu hoa dự phòng khác, đã được đổ đầy đất. Nếu Hỏa Hoa có biểu hiện không thoải mái, anh sẽ ngay lập tức thay chậu khác. Nếu có gì khó chịu, cậu hãy báo ngay cho tôi. Chu Lục dặn dò Hỏa Hoa. Hỏa Hoa nghiêm túc gật đầu. Chu Lục mở lọ thuốc và đổ vào chậu hoa. Cách chương.